Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, hết thảy bắt đầu. Một mảnh hoang dã, mùa thu cái kia xào xạc hàn phong cũng không có ảnh hưởng Vương Uyên Hảo tâm tình. Dù sao thu được chư thiên hệ thống, có thể xuyên việt chư thiên vạn giới, nói mình không phải là nhân vật chính ai mà tin, sau này cuộc sống tốt đẹp ngẫm lại đều hài lòng. Đây chính là dị thế giới sao? Vương Uyên nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy dị thế giới không khí đều là như vậy tươi mát. Hắn hướng về chư thiên hệ thống hỏi, nói một chút đây là một thế giới ra sao đi, còn có ta có thể cùng nơi này thổ dân tự do giao lưu sao, sẽ không thực sự toàn bộ vũ trụ đều lưu hành hoa ngữ à? Chủ ký sinh không cần lo lắng trao đổi vấn đề. Hệ thống tự mang chân ngôn, loại lời này tự mang tin tức duy nhất, chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ thể đều có thể lý giải. Đây cũng là đa nguyên vũ trụ chủ yếu ngôn ngữ một trong. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ là nghe thanh âm, liền cho người ta một loại trí năng máy vi tính cảm giác. Cái thế giới này, dựa theo phân loại là đê ma thế giới. Có so sánh nguyên thủy vô y cùng sinh mệnh rèn luyện pháp lưu truyền. Nhân chủng đại đa số là người da trắng, cùng loại với chủ ký sinh thế giới bây giờ Tây Phương thời Trung Cổ. Đương nhiên chủ ký sinh cũng không cần biết những cái này. Những cái này đối với chủ ký sinh đã trải qua không có ý nghĩa. Nên nói câu nói này thời điểm, hệ thống cái kia lạnh như băng giọng điệu lại để lộ quỷ dị ra một tia trào phúng. Ân vì cái gì? Vương Uyên bốn phía quan sát dị giới tình huống, cũng không có phát giác được nguy hiểm đến. Tò mò hỏi, bởi vì thế giới này có tuyệt vận đặc tính. Chư thiên hệ thống thanh âm lạnh như băng chậm rãi nói. Ra, cái khác đại đa số thế giới, bọn hắn sự vật vận hành đều có một loại tên là khí vận đồ vật ở trong nó đưa đến tác dụng. Trong đó đỉnh tiêm sản phẩm chính là nhân vật chính quang hoàn. Mà cái thế giới này chính là có áp chế khí vận tính chất đặc thù. Bất kỳ cái gì khí vận ở trong này cũng sẽ không đưa đến tác dụng. Cho dù là nhân vật chính quang hoàn, ở trong này xác suất nhỏ sự kiện, vậy liền thật là xác suất nhỏ sự kiện. Ngẫu nhiên chỉ là ngẫu nhiên, sẽ không biến thành tất nhiên. Chư thiên hệ thống như trước vẫn là lạnh như băng giọng điệu, nhưng là trong lời nói ác ý cùng không thể ức chế lộ ra ngoài. Thật là có nhân vật chính quang hoàn loại vật này a. Ha ha, vậy thế giới này nhân vật chính thật là xui xẻo. Vương Nguyên cười ha hả nói, đột nhiên cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, đồng thời cảm giác mình cái mũi có cái gì chảy ra. Vương Uyên vuốt một cái mũi, nhìn lấy đầy tay đỏ, vội vàng ngửa đầu, lại phát hiện máu mũi làm sao cũng không chặn nổi, có chút tức giận chất vấn hệ thống. Hệ thống ngươi không phải nói xuyên việt là không có nguy hiểm sao? Bổn hệ thống xuyên việt kỹ thuật hết sức ổn định, cũng không biết đối với nhân loại tạo thành bất kỳ tổn thương. Vậy ta làm sao biết chảy máu mũi? Vương Uyên có chút bối rối hỏi, vội vàng che mũi, lại hết ý phát hiện trên mu bàn tay mình làn da xuất hiện số lớn điểm đỏ. Đồng thời những cái này điểm đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại tăng nhiều biến. Lớn, dùng nhân loại các ngươi nông cạn lời nói mà nói, cái kia chính là không quen khí hậu. Chư thiên hệ thống tràn đầy khinh bỉ nói ra, chủ ký sinh sở tồn ở vị diện, chỉ cần khoảng cách hơi xa một chút, cũng có thể xuất hiện bởi vì hoàn cảnh đưa tới các loại chứng bệnh. Huống chi là dị thế giới, thông thường không quen khí hậu cũng bất quá là tiêu chảy thôi. Nhưng là đây là dị thế giới, túc chủ thân thể thích ứng là địa cầu Á Châu hoàn cảnh. Ở cái này thế giới mới, có mới vi khuẩn gây bệnh, chủ ký sinh thể nội cũng không có nhằm vào cái bệnh này nguyên thể kháng thể. Hệ thống miễn dịch với cái thế giới này cơ bản không có tác dụng. Huống chi, chủ ký sinh mang theo một thân người thế giới kia vi khuẩn virus. ở cái này hoàn cảnh mới, cực kỳ dễ dàng phát sinh biến dị. Nếu như bây giờ là mùa xuân nhiệt độ phù hợp, người lưu lượng cũng đầy đủ lời nói. Nói không chừng, chủ ký sinh sẽ cho cái thế giới này mang đến một trận kích thước không nhỏ ôn dịch. Hoa, chấm ngoặc kép, Vương Uyên cúi người, điên cuồng nôn mửa, mấy người nôn mửa xong. Vương Uyên liền bắt đầu liều mạng ho khan, thân thể nhiệt độ lấy không bình thường tăng lên. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, ta muốn đi xem bác sĩ. Vương Uyên điên cuồng kêu lên, như người mong muốn. Chư thiên hệ thống chậm rãi nói ra, một cỗ lực lượng tác dụng tải trên người Vương Uyên, để Vương Uyên dần dần vô lực, thân thể lăn qua một bên. Chỉ thấy ở bên cạnh trên một tảng đá, một bên khác lấy nhà, một bên khác lấy bác sĩ. Xin hỏi chủ ký sinh còn có nhu cầu gì? Chư thiên hệ thống băng lãnh mà tràn đầy ác ý thanh âm tiếp tục tại Vương Uyên bên người vang lên. Hỗn đàn, ta nói chính là về nhà. Vương Uyên thống khổ hô, mời thật có lỗi chủ ký sinh, bởi vì chủ ký sinh cũng không biết chân ngôn, mà túc chủ ngôn ngữ đồng âm chữ lại quá nhiều. Ta chỉ có thể dựa theo lý giải của ta, tiến hành mệnh lệnh chấp hành. Chư thiên hệ thống nói thật có lỗi, nhưng là hoàn toàn ý xin lỗi. Cũng tỉ như phía dưới câu nói này, có thể mặc bao nhiêu mặc bao nhiêu. Tại khác biệt mùa liền có bất đồng lý giải. Cứu ta, chữa trị xong tật bệnh của ta. Vương Uyên bắt lấy cây cỏ cứu mạng hô, như người mong muốn. Chư thiên hệ thống nói ra. Sau một khắc Vương Uyên cũng cảm giác được bản thân bị nhói một cái. Chư thiên hệ thống cũng tiếp tục nói ra. Tật bệnh của ngươi ta đã trải qua, biết. Đừng tìm ta chơi văn tự trò chơi. Vì cái gì ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết? Ta chính là một cái bình thường người. Toàn cầu hơn 70 ước người. Tại sao phải chọn ta? Vương Uyên cũng không ngu xuẩn. Thấy thế nào không ra cái hệ thống này chính là muốn đem chính mình giết hết bên trong. Đồng giá trao đổi đòn bẩy còn kém một chút. Vậy liền để chủ ký sinh cái chết rõ ràng. Chư thiên hệ thống giống như tra xét cái gì. Vì vậy tiếp tục nói ra. Người bình thường cũng chỉ là chủ ký sinh tự cho là thôi. Tại trên người chủ ký sinh, có một cái cực kỳ vật có giá trị. Cái kia chính là chủ ký sinh trên người nhân vật chính quang. Hoàng, nếu như không có bổn hệ thống xuất hiện, chủ ký sinh tại không lâu sau đó, liền sẽ bắt đầu bản thân nhân vật chính con đường. Mà muốn tước đoạt nhân vật chính quang hoàn, điểm 3 bước đi. Bước đầu tiên, nhân vật chính quang hoàn cần ở vào bị áp chế trạng thái. Cái thế giới này hoàn mỹ hoàn thành điểm này. Bước thứ hai, cần hoàn thành đồng giá giao dịch đòn bẩy. Bổn hệ thống lĩnh chủ ký sinh xuyên Việt, trả lời túc chủ vấn đề, hoàn thành túc chủ nguyện vọng, đều là tại thúc đẩy điểm này. Đương nhiên bởi vì hệ thống đối với quy tắc nắm giữ, cái này đòn bẩy cũng không cân bằng. Bước thứ ba, chủ ký sinh tử vong. Đồng thời nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì hệ thống. Hoàn thành cái này ba điểm, chủ ký sinh trên người nhân vật chính quang hoàn chính là bổn hệ thống vật trong bàn tay. Cho nên, ngươi liền muốn hại chết ta. Vương Uyên tuyệt vọng nói ra, không tự chủ được bắt đầu ho khan, muốn đứng lên, nhưng là tứ chi mềm nhũn bất lực, đưa đến một nửa, một cái lảo đảo lại ngã xuống. Cũng không phải là bổn hệ thống hại chết chủ ký sinh. Dù sao như thế liền không thể thu hoạch được nhân vật chính hào quang. Chủ ký sinh là bị hoàn cảnh nơi này giết chết. Hệ thống đã trải qua ứng chủ ký sinh yêu cầu trợ giúp chủ ký sinh. Chư thiên hệ thống uốn nắn nói. Căn cứ dò xét, chủ ký sinh còn có một phút sinh mệnh. Xin hỏi có di ngôn gì? Mời cứ việc nói ra. Dù sao hệ thống cũng sẽ không truyền đạt. Dù sao đồng giá đòn bẩy đã trải qua thăng bằng. Chư thiên hệ thống vẫn như cũ dùng lạnh như băng. Giọng điệu phát ra đâm nhói lòng người trào phúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên tai chư thiên hệ thống lạnh như băng trào phúng để Vương Uyên nói không ra lời. hắn đương nhiên có thật nhiều lời nói muốn nói, nhưng là hắn càng muốn tiếp tục sống. Chỉ tiếc hết thảy đều lộ ra vô lực như vậy, hắn liền đứng lên cũng không nổi. Bây giờ quay đầu lại ngẫm lại, hắn từ đầu tới đuôi không biết phạm vào bao nhiêu sai lầm. Đối với cái này khoản không rõ lai lịch hệ thống, ngây thơ đáp lại tuyệt đối tín nhiệm, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền theo đối phương đi tới nơi này cái dị thế giới. Hiện ở trong chết tại đây hoàn toàn là tự làm tự chịu. Hình ảnh trước mắt dần dần mơ hồ, Vương Uyên phảng phất thấy được từng bức họa. Trong tấm hình hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thức tỉnh dị năng, trang bê đánh mặt, ngao du đô thị, sau đó giáo hoa, sinh đôi tỉ muội, thanh thuần tiểu hộ sĩ, gợi cảm nữ giáo sư, thiên kim đại tiểu thư, từng cái theo nhau mà đến, nhưng là những hình ảnh kia dần dần ảm đạm, chờ đợi hắn chỉ có lạnh như băng tử vong, chết rồi a. Một cái hiện ra quang mang nhiều mặt tinh thể từ Vương Uyên thân thể thoát ly mà ra. Bắt đầu ghi chép hệ thống nhật ký, chủ ký sinh tử vong, linh hồn xiềng xích nối tiếp đã trải qua đứt gãy, đang tiến hành đồng giá trao đổi cầu nối thu lấy nhân vật chính quang hoàn. Nhân vật chính quang, hoàn thu thập hoàn thành, quang hoàn thu thập người ớt 2335 bắt đầu tiến hành nhập kho đăng ký. Phân loại, đô thị dị năng loại, phẩm chất trung đẳng, hoàn toàn độ, hoàn chỉnh, phát hiện chủ ký sinh đang ở hình thành tàn hồn, lập tức bắt đầu thế giới xuyên Việt, tránh cho ô nhiễm nhân vật chính quang hoàn, hoàn thành nhân vật chính quang hoàn nhập kho đăng ký. Về sau, nhiều mặt tinh thể phá không mà đến, trong nháy mắt rời đi cái thế giới này, chỉ lưu lại một bộ dị giới khách đến thăm thi thể. Cùng chính ở trên thi thể dần dần hình thành tàn hồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.